Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834, chương 271, đánh người Liễu Hạ mật đạo. Đêm khuya Hogsmeade, nhiệt độ chợt hạ, tại điền dã giữa, bốn cái bóng đen thừa dịp bóng đêm, chậm rãi đi qua trong ruộng, hướng điền vừa thét chói tai nhà cấp 4 đi tới. Sai viết hoa tạp chí trùng sai viết hoa, chúng ta thật phải làm như vậy. Hermione đi theo Shirakawa sau lưng, hướng hắn hỏi, nếu không chúng ta còn có thể làm sao? Shirakawa nhếch mép, đi ở phía trước nhất, dẫn ba người, chậm rãi vượt qua trong ruộng, đến gần thét chói tai nhà cấp 4. Bọn họ muốn mượn thét chói tai nhà cấp 4 trong nói. Đi vào trường học. Dựa theo A Không Phúc nghĩ cách nói, trong trường học bị thực tử đồ giám thị, tiến hành giới nghiêm, rất nhiều mật đạo đều bị phong bế. Chỉ có thét chói tai nhà cấp 4 nơi đó mật đạo không có bị phong bế. Bởi vì không có thực tử đồ giám đến gần viên kia đánh người Liễu, bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới. Giữ như vậy dồn sức đánh người dưới cây Liễu, ẩn tàng một cái nói. Shirakawa thuận lợi mang theo bốn người vào thét chói tai nhà cấp 4. Sau đó theo tòa này âm trầm lầu các xuống đất nói. Từ lúc người Liễu phía dưới trong thụ động thò đầu ra. Trong trường học lúc này chính trị đêm khuya. Thuộc về trong yên tĩnh. Một mảnh đều rất bình tĩnh. Tiếp theo nên làm gì? Hermione từ Shirakawa bên người thò đầu ra. Nhìn bốn phía. Mở miệng hỏi. Các ngươi đi về trước. Shirakawa lắc đầu một cái. Đem Hermione ấn trở về trong địa đạo. Liếc mắt nhìn. Tại lâu đài chỗ tối tăm. Hắn có thể cảm giác những kia u ám địa phương. Hướng ra phía ngoài phiêu tán khí tức lạnh lẽo. Chậm rãi đem người. Cũng rúc vào trong địa đạo. Như thế nào đây? Hermione nhìn từ hốc cây bên ngoài co rút đưa đầu vào Shirakawa. Mở miệng hỏi. Bên ngoài có Dementor tại trông coi. Shirakawa đem thanh âm đè rất thấp. Nhiếp, John mở to miệng, trừng đại con mắt, các ngươi chờ ở đây. Shirakawa nhìn chăm chú ký túc xá ở ngoài tình huống. Dặn dò, người nghĩ đi làm gì? Hermione nghe Shirakawa nói, không khỏi thanh âm quính lên. Các ngươi xuyên bất quá Dementor ngăn trở. Shirakawa nghe Hermione nói. Không khỏi nói, vậy ngươi làm sao xuyên qua được? Harry không đợi Hermione trả lời. Không khỏi tuần hỏi, bởi vì ta là Animagus. Dementor không sẽ đối với Animagus thế nào? Các ngươi trước đến đi một bên. Shirakawa khẽ mỉm cười. Sau đó khom người liền bò ra ngoài hốc cây. Thuận tay đang đánh người cây liễu trên căn một đạo đốt trên đánh thoáng cái. Nguyên bản cảm giác dưới tàng cây đi ra người sống. Chuẩn bị cầm cành liễu rút người đánh người liễu. Lập tức an tĩnh lại. Mặc cho Shirakawa hóp lưng lại như mèo đi ra đánh người liễu phạm vi. Aaron, Hermione nhìn đi ra Shirakawa. Không khỏi quính lên. Liền muốn tiến lên. Lại bị Harry kéo. Từ hốc cây nhìn ra ngoài. Chỉ thấy Shirakawa hóp lưng lại như mèo. Ở dưới ánh trăng. Hóp lưng lại như mèo Shirakawa đem hai vai run lên. Trên mặt tích tụ ra màu đen lông chim. Sau đó tại nàng dưới ánh mắt. Hóa thành một cái hắc ưng. Bay vào cao không? Như thế nào đây? Harry nhìn Hermione nhìn chằm chằm hốc cây bên ngoài. Không khỏi mở miệng hỏi. Hắn bay đi. Chúng ta cẩn thận một chút. Hermione nghe Harry thanh âm. Nhất thời cảnh giác hướng bốn phía nhìn một chút. Sau đó lùi về hốc cây, cùng Harry, John cùng nhau chờ đợi Shirakawa trở lại, không nói trong khi chờ đợi Grant phân nhiều tổ ba người. Shirakawa hóa thành hắc ưng, một đường theo Hogwarts lâu đài nhiễu một vòng, sau đó từ Fukuro phòng bay vào lâu đài, rơi vào ấm áp dễ chịu trong điểu sáo, nhất thời đưa tới một chút Fukuro bất mãn, phát ra xì xào tiếng kêu. Sau đó trợn mắt nhìn phát lục nhãn con ngươi. Nhìn Shirakawa cái này ngoại lai hộ. Chậm rãi cởi xuống trên người hắc vũ. Hóa thành hình người. Rơi xuống đất. Xin lỗi. Shirakawa đợi cuối cùng một cái lông chim từ trên người tịch thu. nhìn tràn đầy một phòng Fukuro, không khỏi cười thoáng cái. Thân hình chợt lóe, lại ra Fukuro phòng. Fukuro phòng là đang ở lầu 8. Shirakawa nhanh chóng đi ra Tây Tháp. Ban đêm Hogwarts, yên tĩnh làm người ta tức lộn ruột. Shirakawa cũng không có đi tìm kia cái đồng học giúp đỡ, mà là trực tiếp đi đến lầu 2 McGonagall giáo sư gian phòng. Nhưng là ra ngoài Shirakawa dự đoán, McGonagall giáo sư cũng không có ngủ, mà là ở cùng một cái chưa thấy qua nữ vu đang nói chuyện. Caro giáo sư, ta hy vọng ngươi tiếp theo lần không muốn còn như vậy. McGonagall giáo sư thanh âm mang theo từng tia run rẩy. Ta làm gì à? Được gọi là Caro nữ vu vóc người có chút mập mạp, trên mặt hóa thành nùng trang, mang trên mặt rảo trơn cười. Người đối với, đúng, một học sinh sử dụng toàn tâm chú. McGonagall giáo sư trong nháy mắt bộc phát, trầm giọng phẫn nộ quát. McGonagall giáo sư, ta phải nói, người đối với những học sinh kia, quá nhân từ. Muốn biết rõ, chỉ có đầy đủ chú ngữ rèn luyện, mới có thể đúc luyện ra một cái vu sư phẩm cách. Caro cũng không thèm để ý, nhưng là ngươi chỉ là một giáo sư McGonagall nghiên cứu giờ học. McGonagall định tranh cãi, nàng cũng không muốn chọc giận Caro. Hiện tại toàn bộ Hogwarts đều là tại thực tử đồ nhóm trong lòng bàn tay. Cứ việc nàng có thể rời đi, nhưng là một khi nàng rời đi, những thứ này đỡ lấy giáo sư danh tiếng thực tử đồ nhóm, không biết sẽ đối với hài tử thế nào. Được rồi, ta biết rõ. Caro hơi không kiên nhẫn, đưa tay lúc lắc, sẽ phải rời khỏi. Nàng cũng không muốn cùng lão thái bà này nhiều run run. Ai? McGonagall nhìn không nhịn được mà rời đi Caro, không khỏi thán một hơi. Đặng Bất Lợi nhiều vừa chết, Hogwarts liền bị thực tử đồ nhóm tiếp trưởng, bởi vì Snape nội ứng, hơn nữa sửa đổi các loại giáo quy, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, nàng cũng không có năng lực làm giáo sư. Ngay tại McGonagall than thở, chuẩn bị trở về gian phòng lúc nghỉ ngơi sau khi, bên tai lại đột nhiên truyền tới một thanh âm. Ừ, trời ạ, Rai. McGonagall nghe tiếng nghiêng đầu qua, nhìn chẳng biết lúc nào vọt đến phía sau mình Shirakawa, không khỏi thoáng cái trừng đại con mắt. Xuyệt, ta muốn gặp Snape giáo sư. Shirakawa nhìn McGonagall dáng vẻ, không khỏi nghiêng đầu nhìn chung quanh một chút, hướng McGonagall giáo sư nói, người phải gặp Snape giáo sư làm cái gì? McGonagall nghe Shirakawa nói, không khỏi theo bản năng sững sờ. Nàng rất cho là Shirakawa sẽ trở về cầu cứu cái gì, nhưng là lại không nghĩ rằng hắn lại là tìm Snape, có chuyện muốn xin hắn giúp đỡ. Cái này vội vàng, chỉ có hắn có thể giúp. McGonagall giáo sư, điều này có thể đi nha. Shirakawa cũng không muốn nhiều lời, mở miệng tuần hỏi, Potter tiên sinh hiện tại tại nơi nào? McGonagall hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó một cái kéo qua Shirakawa, vào phòng nàng, sau đó mở miệng hỏi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.